Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, Trịnh Hiền Phi thất sùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió hô hô quát. Ngự thư phòng nhưng như cũ có chút trong trẻo lạnh lùng. Lý Thế Dân từ Lâm Triều trên dưới lại tới sau đó. Liền bắt đầu xử lý tấu chương, mà ngay tại lúc này, một người thái giám gấp vội vã chạy vào. Thánh thượng, Trịnh Hiền Phi cầu gặp. Nghe được Trịnh Hiền Phi cầu gặp, Lý Thế Dân lập tức thì biết nàng ý đồ. Cha mình tại triều đường lên bị đánh, nàng cái này làm con gái, không vì mình lão thân phụ chỗ dựa, chân thực có chút không nói được. Bất quá, chuyện này Lý Thế Dân là sẽ không nghiêng về Trịnh gia. Ngày hôm nay Tần Thiên làm nơi là, đúng là quá phận một chút, nhưng ở Lý Thế Dân xem ra, đối với cùng suy yếu thế gia mà nói, nhưng là hết sức có lợi. Trịnh Võ Mặc bị đánh, Trịnh gia ắt phải nội đấu, mà chỉ cần thế gia nội đấu, thế gia thế lực thì sẽ tiến một bước bị suy yếu. Đây cũng là vì sao hắn ngày hôm nay phải nói Trịnh Võ Mặc để cho hắn rất thất vọng những lời này. Hắn nói là cho một số người nghe, cho nên hôm nay Trịnh Hiền Phi muốn tới gặp mình, hắn không thể gặp, thấy đã nói lên mình còn tin chiều Trịnh Hiền Phi. Có cái này ở đây, người Trịnh gia cũng không dám động Trịnh Võ Mặc. Cho nên, Lý Thế Dân nhìn một cái vậy tên thái giám, nói, để cho nàng trở về đi thôi. Trẫm bây giờ không muốn gặp nàng. Thái giám gấp vội vã thối lui đáp lời. Chẳng qua là cũng không lâu lắm, thái giám lại chạy trở lại. Thánh thượng, Trịnh Hiền Phi hiện nay đang quỳ xuống ngự bên ngoài thư phòng. Nàng nói ngài nếu là không gặp hắn, nàng liền một mực quỳ xuống, uy hiếp chấm sao? Vậy hãy để cho hắn một mực quỳ xuống tốt. Lý Thế Dân có chút tức giận, thái giám thấy cái này, vậy còn dám nhiều lời, liền vội vàng lui ra ngoài. Bên ngoài gió hô hô vang dội, ngự bên ngoài thư phòng. Trịnh Hiền Phi quỳ xuống đất không dậy nổi, nàng cả người đã bị gió rét thổi run lẩy bẩy, môi tím bầm, nàng muốn cho mình xem thê thảm, tới kích động Lý Thế Dân lòng chắc ẩn. Chỉ cần Lý Thế Dân kêu nàng tiến vào, nàng là có thể để cho Trịnh gia những người khác biết nàng ở phía sau cung vẫn là có địa vị. Chỉ nếu như vậy, hắn phụ thân trước gia chủ là có thể giữ được, mình vậy chưa đến nỗi ở phía sau cung bị người khi dễ. Chẳng qua là hàn gió rất lạnh, Lý Thế Dân nhưng cũng không có một chút muốn đi ra ngoài ý nghĩa. Ngự thư phòng rất yên lặng, Trịnh Hiền Phi không nhịn được kêu một tiếng thánh thượng. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng nghe được một tiếng này, hắn lòng chợt đau xót. Mặc dù cưới Trịnh Hiền Phi chỉ là vì trấn an Trịnh gia, nhưng đối với Trịnh Hiền Phi muốn nói không có một chút vợ chồng tình, vậy không quá có thể. Hôm nay nhìn Trịnh Hiền Phi ở bên ngoài bị lạnh bị đông, Lý Thế Dân là thật nổi lên lòng trắc ẩn. Bất quá, mặc dù nổi lên lòng trắc ẩn, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Chẳng qua, cùng Trịnh gia nội đấu sau đó, lại bồi thường Trịnh Hiền Phi chính là, nhưng bây giờ hắn nhưng là tuyệt đối không thể làm như vậy. Làm một đời quân chủ, hắn có thể rất nhẫn tâm, cũng có thể rất lạnh lòng, chỉ bất quá không muốn lòng trắc ẩn. Đây đối với hắn mà nói cũng không có cái gì khó. Lý Thế Dân lại ngồi trở lại, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Trời trễ lúc này hoàng cung gió rét càng lạnh hơn một ít. Trịnh Hiền Phi đã đi chưa? Lý Thế Dân có chút khốn. Lúc này, một người thái giám gấp vội vã chạy tới. Hồi thánh thượng nói, không có, vẫn chưa đi. Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng Trịnh Hiền Phi lại có thể kiên trì lâu như vậy. Đây chính là ở giá rét ngày đông à. Coi như là thời điểm khác quỳ nửa ngày cũng không phải người có thể tiếp nhận. Lý Thế Dân nhiều ít đã rõ ràng liền Trịnh Hiền Phi ý nghĩa. vì nàng phụ thân, vì mình ở hậu cung địa vị, nàng là không quá có thể thỏa hiệp, giống như loại này có thể ảnh hưởng vận mạng sự việc. Chẳng qua là nhịn bị lạnh gió lại coi là cái gì. Lý Thế Dân do dự một chút, hồi lâu sau, mở ra ngự cửa thư phòng. Cửa sau khi mở ra, một trận gió thổi tới, không nhịn được để cho Lý Thế Dân dùng mình một cái. Dưới ánh trăng, Trịnh Hiền Phi liền quỳ ở trước mặt, nàng cả người đã lộ vẻ được cứng ngắc, để cho môi và gò má đều đã đông tím bầm. Thậm chí trên tóc cũng ngưng xương, nàng vốn là cái người đẹp, nhưng lúc này nhưng đang chịu đựng vốn không phải người đẹp nên tiếp nhận thống khổ. Thấy Lý Thế Dân sau khi đi ra, Trịnh Hiền Phi nội tâm vui mừng, muốn đứng dậy, nhưng là đột nhiên ngã xuống đất. Nàng mỏi chân, một khắc kia, một cổ dây rức cảm giác đau đớn truyền tới, để cho nàng có chút không chịu nổi. Thánh thượng, Lý Thế Dân nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì sự việc? Trẫm đều hiểu, nhưng trẫm cũng cần ngươi rõ ràng. Đường triều y quán chính là lợi ta đại đường vạn dân sự nghiệp, ai dám đối nghịch chấm giết ai. Còn nữa, người phụ thân tìm chỗ chết, người cũng không nếu lại xin tha. Dứt lời, Lý Thế Dân vẫy tay ống tay áo, xoay người rời đi. Trong gió rét, Trịnh Hiền Phi rốt cuộc đứng lên, nhưng là nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới mình rốt cuộc thấy Lý Thế Dân sau đó, nhưng sẽ là như vậy một cái hậu quả, mà đây mới chẳng qua là bắt đầu. Nàng biết, rất nhanh, mình cùng mình phụ thân cũng biết thành là người thất bại. Bên trong hoàng cung là không giấu được bí mật gì. Trịnh Hiền Phi thất sủng, tin tức này trước nhất truyền đến Tần Thiên nơi này, bởi vì là Tần Thiên một mực đều chú ý tới chuyện này, mà hắn cũng đích xác có thủ đoạn như vậy và năng lực. Nghe Trịnh Hiền Phi thất sủng, Tần Thiên lộ ra một tia cười nhạt, hết thảy đều ở đây dựa theo hắn kế hoạch làm việc. Hơn nữa tốc độ nhanh, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, rất nhanh, hắn là có thể đạt tới mình mục đích. Tần Thiên đạt được sau khi tin tức này, người Trịnh gia, vậy rốt cuộc có được tin tức này. Nghe, Trịnh Hiền Phi ở ngự thư phòng quỳ nửa ngày. Thánh thượng nhưng là một cái cũng không có xem nàng à, quỳ thân thể cũng cứng lên. Cuối cùng thánh thượng cũng không có đối với nàng dậy bất kỳ lòng thương hại nào. Cuối cùng còn hung hãn mắng nàng một phen. Ngoặc kép, Trịnh gia biệt viện, một đám Trịnh gia người bàn luận sôi nổi, mà lúc này chủ trì tràng này chuyện là Trịnh gia lão thái gia. Trịnh lão thái gia cả đời không có làm qua gia chủ, nhưng bối phận nhưng là lớn nhất, người Trịnh gia, ai cũng cho hắn mặt mũi. Lão thái gia, gia chủ bị người tại triều đường bị lừa trong đánh, điều này thật sự là ném chúng ta Trịnh người nhà mặt mũi à, ai nói không phải. Hơn nữa hắn vậy con trai còn muốn đối với biển tố vấn mưu đồ gây rối. Chuyện này truyền đi, lại là khó nghe, người khác sau khi nghe ngóng liền nói gia chủ Trịnh gia con trai là xúc sinh cái gì. Cái này đối với chúng ta Trịnh gia mà nói quá không xong. Bây giờ đã bắt đầu có người nói, vậy biển tố vấn là một thần y, đối với bệnh nhân rất tốt, ở thành Trường An tiếng đồn không tệ. Trịnh tiểu hạng đối với nàng động thủ, người dân cũng sắp đem hắn mắng chết. Chết không hết tội đều là nhẹ. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, đã mau 80. Trịnh lão thái gia nhìn lướt qua mọi người, hỏi, vậy các ngươi ý nghĩa là? Lão thái gia, Trịnh võ mặc lại khi chúng ta Trịnh gia gia chủ, không khỏi liền có chút hao tổn ta Trịnh gia uy nghiêm. Chúng ta nhất trí cảm thấy, hẳn đổi gia chủ. Đúng vậy, gia chủ Trịnh gia trị gia không nghiêm, con trai không một cái thành tài, hôm nay lại xảy ra như vậy sự việc. Hắn làm gia chủ, để cho người khác nhìn ta như thế nào cửa Trịnh gia. Bây giờ, liền sâu sắc đả kích thôi ra đều có điểm coi thường chúng ta Trịnh gia.